chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1924, tốt tiểu lão công. Nhìn đến Lâm Thi Nhi bị chỉ cái mũi mắng, một mặt mộng bức bộ dáng, Vương Đại Đông vui vẻ trong lòng, chính mình mỗi ngày bị cái này tiểu hãm hại hố, hôm nay rốt cục hung hăng hố nàng một thanh, quả thực sướng chết. Thi Thi, là tỷ tỷ đem ngươi làm hư, tỷ tỷ có lỗi với ngươi a. Nhưng mà Lâm Thi Nhiên đến đón lấy cử động lại là đem Vương Đại Đông dọa cho xấu. Lâm Thi Nhiên vậy mà một đầu hướng về cửa trống trộm đụng lên đi. Vương Đại Đông giật mình, tranh thủ thời gian một phát bắt được Lâm Thi Nhiên y phục. Cũng bật thốt lên, lão bà đại nhân không muốn. Lâm Thi Nhiên bị sau lưng thanh âm cấp chấn trụ, chậm rãi quay đầu, sau đó có chút chấn kinh nhìn qua Vương Đại Đông, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Vương Đại Đông biết nhiều cũng không tránh thoát, lặp lại kêu một tiếng, lão bà đại nhân a, ngươi làm gì gọi ta lão bà? Lâm Thi Nhiên trong lúc nhất thời cũng có chút lộn xộn. Cái này đột nhiên toát ra cá nhân tới gọi ngươi lão bà, đoán chừng ai cũng đến lộn xộn, huống chi vẫn là cái tiểu hài tử, chị gái, hắn thật sự là tỷ phu. Lúc này Lâm Thi Nhi cũng mở miệng nói ra. Sau 10 phút, trong phòng khách, Lâm Thi Nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn qua cái kia đang ngồi ở trên ghế salon ăn khoai tây chiên bất quá 6 tuổi đại bé trai, chấn kinh nói ra, ngươi thật sự là lão công ta, Vương Đại Đông. Tuy nhiên Lâm Thi Nhiên kinh lịch rất nhiều chuyện, đặc biệt là trước đó chính mình còn trúng cổ độc, kém chút biến thành tiểu hài tử, vẫn như trước có chút vô pháp tiếp nhận Vương Đại Đông biến thành tiểu hài tử sự thật. Không thể giả được, Vương Đại Đông bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vậy ngươi nói cho ta biết, chúng ta lần thứ nhất là lúc nào? Lâm Thi Nhiên vẫn là chưa tin. Lần thứ nhất, lão bà đại nhân, người ngốc đi, chúng ta không phải còn không có cái kia qua sao? Vương Đại Đông nháy mắt nói. Khoan hãy nói, Vương Đại Đông khi còn bé bộ dáng còn rất đẹp, hàng thật giá thật tiểu thịt tươi. Lâm Thi Nhiên khuôn mặt đỏ lên, nói ra, ta nói là lần đầu tiên hôn môi. Há, cái này a, hẳn là trong nhà, ngươi thay ta may vết thương thời điểm đi. Vương Đại Đông ngẫm lại nói ra. Lâm Thi Nhiên sững sờ. Sự kiện này, chính mình liền đối Lâm Thi Nhi cũng không hề giảng qua. Tiểu hài tử này vậy mà nói ra. Chẳng lẽ, hắn thật là lão công mình? Lão bà đại nhân, ngươi không thích ăn điểm tâm. Điểm tâm luôn yêu thích ăn một cái quả táo đối phó. Ngươi ba vòng là, ngươi còn có chữ hàng quần áo bẩn thói quen. Dừng lại, bị Vương Đại Đông tuôn ra các loại bí mật nhỏ, Lâm Thi Nhiên mặt quả thực đỏ thành quả táo lớn. Phải biết, những việc này, có rất nhiều liền Lâm Thi Nhi cũng không biết đâu. Cái này tất nhiên là hàng thật giá thật, Vương Đại Đông không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, lão công mình, làm sao lại biến thành tiểu hài tử? Cái này thì nói rất dài dòng. Vương Đại Đông cũng rất thất vọng. Hắn là biết sử dụng hộp đồng toái phiến sẽ có rất đáng sợ tác dụng phụ, cho nên hắn một mực tận lực tránh cho sử dụng hộp đồng toái phiến. Có thể một số thời khác, hắn không thể không sử dụng. Cũng tỉ như lần này, coi như hắn biết sử dụng hộp đồng sẽ để cho hắn biến thành tiểu hài tử, vì cứu Hoàng Phi, hắn đồng dạng sẽ sử dụng. Còn có rất nhiều lần, hộp đồng toái phiến đều cứu Vương Đại Đông tánh mạng. Có thể nói, không có hộp đồng toái phiến, đoán chừng hắn đã sớm chết. Cứ việc Lâm Thi Nhiên đến cỡ nào không tin, có thể sự thật đều chứng minh. Trước mắt cái này chỉ so với nàng bắp đùi cao hơn mấy cái cm bé trai, chính là nàng lão công. Mặc dù có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng Lâm Thi Nhiên rất nhanh liền điều chỉnh xong, đi đến Vương Đại Đông trước mặt, một tay lấy Vương Đại Đông cho ôm vào trong ngực. cũng ôn nhu nói ra, yên tâm đi Đại Đông, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Ô ô, Đại Đông, ta biến thành cái dạng kia, ngươi đều không có ghét bỏ ta, cho nên ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ô ô, Đại Đông, ngươi cái gì đều không cần nói, ta hiểu cái loại cảm giác này. Nhưng Vương Đại Đông vẫn là dãy giụa, phí thật lớn lực, mới ô ô nói, ô ô lão bà đại nhân ta sắp bị ngươi ngạt chết á. Tuy nhiên vừa mới cảm giác rất thoải mái, để hắn hận không thể một chút đầu chết ngạt ở Lâm Thi Nghiên lớn. Trong lồng ngực, thế nhưng là hắn hiện tại đã không phải là ẩn thế cấp cường giả, chỉ là cái tiểu hài tử, thật có thể sẽ bị nín chết. Lâm Thi Nghiên cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian buông ra Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lúc này mới từng ngụm thở lên khí thô tới. Đột nhiên, Vương Đại Đông phát hiện một cái 10 phần đáng sợ vấn đề. Vừa mới hắn đang bị Lâm Thi Nghiên ôm lấy thời điểm, rõ ràng cảm giác rất hưng phấn, có thể thân thể của mình, vậy mà tí xíu phản ứng đều không có. Sẽ không phải là phế a. Vương Đại Đông là thầy thuốc, hắn biết một ít dược vật có khả năng hội với thân thể người tạo thành mãi mãi bị thương. Lúc trước hắn bị tiểu giáo chủ phía dưới Tiêu Giao Hoàn, để hắn một cái mới bất quá đứa bé trai 6 tuổi tử thi triển hùng phong. Vạn nhất thuốc kia đối với hắn tạo thành mãi mãi thương tổn, há không xong đời. Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Nếu là thật phát sinh chuyện như vậy, Vương Đại Đông thật hận không thể đập đầu chết tính toán. Lão bà đại nhân, ngươi lại ôm ta một chút có được hay không? Vương Đại Đông đối với Lâm Thi Nghiên nói. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, sau đó vươn tay đem tiểu hài tử Vương Đại Đông lần nữa ôm vào trong ngực. Bất quá lần này nàng rất chú ý, không có dùng quá lớn khí lực, cho Vương Đại Đông lưu rất đại không ở giữa. Vương Đại Đông hàng đầu ngay tại Lâm Thi Nghiên mềm mại trên lồng ngực. Chóp mũi bên trong tràn đầy Lâm Thi Nghiên trên thân mùi thơm quanh quẩn. Hai cái tay nhỏ cũng vây quanh ở Lâm Thi Nghiên vòng eo. Không nghĩ tới hắn biến thành tiểu hài tử về sau, vẫn là có thể hoàn toàn ôm lấy Lâm Thi Nghiên eo. Đủ để chứng minh Lâm Thi Nghiên eo nhỏ tới trình độ nào. Dùng thân hình như thủy xà để hình dung cũng không có không đủ. Trước kia Vương Đại Đông tuy nhiên cảm thấy Lâm Thi Nghiên dáng người rất tốt, có thể cũng không có hiện tại cảm giác mãnh liệt như vậy. Riêng là lúc này Lâm Thi Nghiên hai nơi rất tự hào. Đối với thu nhỏ bản Vương Đại Đông tới nói, thật là cũng là cự nhạc, đều nhanh so đầu mình còn lớn hơn. Nhưng mà, vài phút về sau, Vương Đại Đông biểu lộ có chút khủng hoảng, thân thể của hắn thật không có một tia phản ứng, không có khả năng thật phế a. Lão bà, ngươi có thể hôn ta một cái a? Vương Đại Đông nghĩ thầm, có thể là kích thích không đủ đi, sau đó mở miệng nói ra, ta hôn ngươi. Lâm Thi Nghiên nghe vậy có chút sững sờ, tuy nhiên Vương Đại Đông là nàng lão công, có thể lúc này chỉ là cái tiểu hài tử a, ôm một cái cũng coi như để cho nàng thân lời nói, cảm giác có chút không thể đi xuống miệng a. Tốt a, bất quá cuối cùng Lâm Thi Nghiên vẫn là đồng ý. Dù sao Vương Đại Đông bây giờ nhìn lại manh manh đi thật đáng yêu, thì coi mình là tại hôn một cái tiểu chính thái đi. Không được, vẫn chưa được. Vương Đại Đông vốn là dự định thì như vậy nhẹ nhẹ hôn một chút bờ môi coi như. Thật không nghĩ đến, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra, chỉ có thể phía dưới mãnh liệt tài liệu. Kết quả là, Vương Đại Đông lè lưỡi, chuẩn bị cùng Lâm Thi Nghiên tới một cái lãng mạn kiểu Pháp ẩm ướt. Hôn, Lâm Thi Nghiên bắt đầu có chút kháng cự, có thể chậm rãi, thì thích ứng. Bất quá khuôn mặt lại là đỏ thông thấu. Chính mình vậy mà cùng một cái đứa bé trai 6 tuổi tử sao muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.